phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. 78. Đan Tĩnh bí mật. Quả nhiên lời này hỏi ra, Đan Tĩnh liền cười lạnh một tiếng. Từng trận âm phong đất bằng cuốn lên, phòng ở bắt đầu kịch liệt đong đưa, chung quanh ám ảnh thật mạnh, ai khóc thét chói tai thanh âm đồng thời vang lên, Vân Túc Xuyên biết Giang Trước trên người có thương tích, không muốn làm hắn cố sức, chỉ là nửa nghiêng đi thân nhẹ nhàng nắm lấy hắn một bàn tay. Nhu hòa linh khí khiến cho âm phong quát đến hai người trước mặt đã bị bách dừng bước. Chính hắn nhưng thật ra không có làm cái gì phản ứng, Giang Trước lười biếng mà nâng hạ mí mắt. Cũng mặc cho hắn nắm chặt mắt thấy oán khí liền phải đem chung quanh hết thảy cắn nuốt. Đột nhiên kim quang chớp động, phòng ở chung quanh thế nhưng xuất hiện bốn căn ánh vàng rực rỡ đại cây cột. Đem toàn bộ phòng cấp chặt chẽ đứng vững, ngạnh sinh sinh ngăn lại loại này đong đưa, Đan Tĩnh chỉ cảm thấy ngực giống như bị đại truy tử hung. Hăng tạc một chút dường như, đốn giác một trận đau nhức, cả người đằng đằng đằng về phía sau lui vài bước, hướng về phía Vân Túc Xuyên trợn mắt giận nhìn. Ngươi, Vân Túc Xuyên kiều chân bắt chéo, cười hì hì nói, ta làm sao vậy, nên sẽ không cảm thấy trên thế giới liền ngươi nhất thảm đi. Nếu là nhà ta bị ngươi hoảng sụp, ta cũng sẽ thực ủy khuất a. Đại tỷ, a không phải, đại ca. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội không hảo sao? Đan Tĩnh che lại ngực, bị hắn tức giận đến thở hổn hển hai khẩu khí thô. Ý thức được người này không thể đối diện ngạnh cương, chỉ có thể sấn hắn không chú ý âm thầm tìm cơ hội động thủ. Im lặng một chút, nói, hảo, ngươi nguyện ý nghe ta liền nói cho ngươi lại có gì phương? Dù sao đối lý không phải ta, Giang Trước hờ hững ngồi ở một bên. Nghe hai người ngươi tới ta đi, cũng không nói chuyện, Đan Tĩnh liền cũng không đại chú ý hắn. Lo chính mình đem năm đó cùng Trình Am ân oán nói ra tới, Vân Túc Xuyên nói chuyện tuy rằng làm giận. Nhưng có vài giờ đảo cũng không sai. Đó chính là loại này lệnh người cưu hận chuyện cũ. Xác thật nói ra muốn thoải mái một chút. Đan Tĩnh khai cái đầu liền thao thao bất tuyệt, kỳ thật hắn tao ngộ cung Tống Linh có điểm tương tự. Trình Am người này tính cách ác liệt, ngày thường liền yêu thích trêu đùa người khác. 7-8 năm trước xã hội đối với đồng tính chi gian cảm tình tiếp thu độ còn không phải rất cao. Hắn từ nhỏ quan niệm đã hình thành, đột nhiên phát hiện chính mình thích đồng tính, lại cảm thấy thập phần khó có thể tiếp thu. Bởi vậy cả người đều có chút vặn vẹo, Tống Linh hướng hắn thổ lộ. Hắn liền đem nhân gia tiểu cô nương trêu chọc một phen. Loại tính cách này ở khi đó cũng đã mới gặp manh mối. Nhận thức lúc ấy còn gọi Lâm Hướng Đông Đan Tĩnh lúc sau đồng dạng như thế, Trình Am mới đầu thấy. Đối phương tính cách nội hướng, không thích nói chuyện, vốn dĩ không thế nào cảm thấy hứng thú. Sao lại trong lúc vô ý đã biết Đan Tĩnh cũng thích nam nhân? Hắn liền bắt đầu chú ý đối phương, Bowen kiều vạn ni phòng. Viết nam nhân chi gian cấm kỵ tình yêu cùng tiếp thu. Lúc ấy ta đang xem như vậy một quyển sách, bị hắn phát hiện, đoán được ta lấy hướng. Lúc ấy ta cảm thấy thực sợ hãi, sợ hắn đem bí mật của ta nói cho những người khác. Nhưng là Trình Am an ủi ta, nói có người thích khác phái. Cũng có người thích đồng tính, đây là một kiện thực bình thường sự tình, còn cùng ta nói chính hắn cũng thích nam nhân, ta thực cảm kích hắn, cùng hắn lui tới cũng liền nhiều lên, Đan Tĩnh cười lạnh nói. Kết quả hắn đánh căn bản chính là trêu đùa ta chú ý. Mời ta đi tham gia hắn sinh nhật tụ hội, âm thầm cho ta hạ dược tưởng chơi ta, kết quả dược lượng không đủ, ta nửa đường tỉnh lại dãy dụa. Đã bị hắn cấp che đã chết, quả thực cung ta cái kia lòng lang dạ sói xúc sinh cựu cựu giống nhau như đúc. Đáng chết đồ vật, Trình Am bắt nạt kẻ yếu, hơn phân nửa là nhìn Đan Tĩnh tính cách nội hướng nhút nhát. Cho rằng hắn dễ khi dễ, cho nên mới thiết hạ như vậy bộ, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Đan Tĩnh ở mười mấy tuổi thời điểm liền đã từng giết chết qua hắn luyến, đồng, phích cựu cựu. Nội bộ tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn, Vân Túc Xuyên nói. cho nên ngươi làm cái gì? Ngươi, cấp Trương Đình hạ dược, làm hắn xâm phạm Trình Am, sau đó lại giết chết Trình Am, giá họa Trương Đình, Đan Tĩnh lạnh lùng mà nói, ta muốn báo thù, đương nhiên muốn hoàn toàn toàn mà chính mình trả thù trở về. Cấp Trương Đình hạ dược làm gì? Lộng tới hắn tinh dịch không phải được rồi, Trương Đình trời sinh tính phong lưu. Nam nữ không kỵ, thường xuyên ở bên ngoài uống say không còn biết gì. Sau đó mang theo bạn giường khai phòng qua đêm. Đúng là điểm này chăn đơn tĩnh bắt lấy. Nhân cơ hội lộng tới hắn tinh dịch, cũng tiêm vào tới rồi Trình Am trong cơ thể. Tạo thành Trình Am bị Trương Đình xâm phạm biểu hiện giả dối, đại khái là không thế nào có kinh. Nghiệm duyên cớ, điểm này Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đều không có nghĩ đến, Đan Tĩnh cười lạnh nói. Nghe xong sao, nghe hiểu chưa, ta có thù báo thù, hợp lý, các ngươi hiện tại một bộ chính nghĩa sứ giả bộ dáng lại đây bắt ta. Sớm mẹ nó làm gì đi, người khác hại ta thời điểm vì cái gì không ra tay. Lời này hắn cũng từng ở đời trước sau khi chết chưa đầu thai thời điểm đối một cái phía trước thu. Phục chính mình lão hòa thượng nói qua, Đan Tĩnh tự nhận là nói có sách mách có chứng, lúc ấy đem đối phương dỗi đầy mặt hổ thẹn, tạo thành chữ thập mà đi, nhưng Vân Túc Xuyên hiển nhiên không có cao thượng như vậy tình cảm cùng như vậy đơn bạc ra mặt ta. Cảm thấy ngươi này bốn cái câu nghi vấn dùng hùng hổ dọa người. Phi thường chi không thỏa đáng, Vân Túc Xuyên vươn một ngón tay quơ quơ. Cười hắc hắc nói. Đệ nhất ngươi không phải lão bà của ta, dựa vào cái gì yêu cầu ta ở ngươi chịu khổ thời điểm đột nhiên xuất hiện cứu giúp ngươi. Đệ nhị ngươi chưa cho ta tiền, dựa vào cái gì yêu cầu ta phía trước không đã cứu ngươi. Hiện tại ngươi giết người liền không thể bắt ngươi. Đệ tam thỉnh ngươi chú ý, trên thế giới vốn dĩ liền không có tuyệt đối công bằng. Người khác hại người là người khác sự. Hắn không bị chảo hắn vận khí tốt, ngươi hại người là chuyện của ngươi, ngươi đụng phải ta, ngươi xui xẻo, Đan Tĩnh, ngoặc kép, hắn sát ý lại đi lên. Còn có một việc muốn thỉnh giáo, Đan Tĩnh cùng Vân Túc Xuyên đối diện. Một cái mặt mày hớn hở, một cái nghiến răng nghiến lợi, Giang Trước lãnh lãnh đạm đạm thanh âm cứ như vậy đột nhiên cắm tiến vào. Làm căng chặt không khí thoáng có điều lỏng, Miêu Hàn Lượng chết có phải hay không cũng cùng ngươi. Có quan hệ, hắn từ vừa rồi bắt đầu vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh. Người vốn dĩ liền lớn lên tù khí, sắc mặt cũng không được tốt, bởi vậy Đan Tĩnh dù cho gặp qua Giang Trước sử dụng vài lần tiểu pháp thuật, cũng không quá đem hắn để vào mắt, tính cảnh giác chủ yếu đều tập trung ở Vân Túc Xuyên trên người. Hiện tại Giang Trước đột nhiên như vậy một mở miệng, còn làm hắn hơi chút ngẩn ra, Đan Tĩnh quét Giang Trước liếc mắt một cái. Ta lão công là Niên Tân Vũ giết, ngươi không phải đều điều tra ra sao? Giang Trước chậm gì gì nói, lấy các hạ có thù oán tất báo tính cách, ta không tin Miêu Hàn Lượng nếu thật là Niên Tân Vũ một tay hại chết. Ngươi sẽ khóc một hồi liền tính, có phải hay không? Đan Tĩnh không nói chuyện. Đại khái là nhất thời không nghĩ tới hẳn là làm gì phản ứng. Giang Trước liền đi xem Vân Túc Xuyên đảo cũng không cô phụ hắn chờ mong. Nói, ta hôm nay đi hắn cùng Miêu Hàn Lượng phòng ngủ thời điểm. Phát hiện trên giường thiếu một cái gối đầu, Giang Trước. Nga, Vân Túc Xuyên cười cười. Một chương giường đôi, hai vợ chồng ngủ, trên giường có hai chương chăn. Lại chỉ có bên trái bãi gối đầu. Tiểu Trước, ngươi nói có phải hay không rất kỳ quái. Đan Tĩnh, một cái khác gối đầu đi đâu vậy đâu. Vẫn là nói ngươi cùng Miêu Hàn Lượng cái nào người ngủ không thích gối. Hắn làm ra tự hỏi biểu tình. Gõ gõ huyệt thái dương. À, kia có thể ngủ được sao? Được rồi, Đan Tĩnh quả thực một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Đánh gãy Vân Túc Xuyên nói. Tức giận địa đạo, Miêu Hàn Lượng là ta dùng gối đầu che chết, Vân Túc Xuyên khích lệ. Ngươi thật lợi hại, tàn nhẫn độc ác, có can đảm có kiến thức, Giang Trước nói. Ta lúc ấy nhìn pháp y kiểm tra rồi Miêu Hàn Lượng thi thể. Niên Tân Vũ cũng thừa nhận nàng hạ cố ý đồ mưu sát Miêu Hàn Lượng. Đan Tĩnh bị Vân Túc Xuyên lộng một bụng khí. Liên quan đối Giang trước cũng thực ghi hận. Âm Dương Quái Khí nói. Các ngươi oan uổng người tốt bái, Giang trước Dương Hạ Mi. Lược hiện tái nhợt trên mặt biểu tình lại là thong dong mà chắc chắn. Này không đến mức, ta khả năng sẽ oan uổng người. Nhưng là sẽ không oan uổng chỉ số thông minh quá mức thấp hèn người, thấy Đan Tĩnh trừng lớn đôi mắt. Vân Túc Xuyên ở bên cạnh hứng thú bừng bừng mà bổ sung. Hắn nói ngươi bổn, Đan Tĩnh, ngoặc kép, Giang trước, ngươi nếu từ buổi sáng 8 giờ đến giữa trưa 11 giờ đều không ở nhà. Niên Tân Vũ lại cho rằng nàng đem Miêu Hàn Lượng chú đã chết. Như vậy duy nhất giải thích chính là, nàng xác đối Miêu Hàn Lượng động thủ, nhưng bởi vì thao tác không lo, lúc ấy Miêu Hàn Lượng bất quá là chết giả. Đến nỗi ngươi gây án thời gian, Giang trước nghĩ nghĩ, ngươi trở về, hàng xóm báo nguy, sau đó ở cảnh sát tới phía trước, ngươi phát hiện Miêu Hàn Lượng kỳ thật còn sống, cho nên dùng gối đầu sống sờ sờ đem hắn cấp che đã chết. Ta đoán hẳn là không kém bao nhiêu đi. Đan Tĩnh trầm mặc một hồi, nói, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, Giang trước không quá thích hắn này phúc âm dương quái khí. Châm chọc mỉa mai tính tình, rốt cuộc hắn thảm là hắn thảm, những người khác nhưng không nợ hắn cái gì, không cần thiết nhường, khách khí, chủ yếu là người đầu óc không quá hành, Đan Tĩnh khí mấy độ muốn chửi ầm lên. Này hai người nói chuyện mẹ nó một cái so một cái nếu không xuôi tai. Vân Túc Xuyên cùng Giang trước cũng chưa quá để ý nàng gần như giữ tợn biểu tình. Rốt cuộc Đan Tĩnh câu nói kia liền tương đương với thừa nhận Giang trước suy đoán. Vân Túc Xuyên nói, ngươi vì cái gì muốn sát Miêu Hàn Lượng, bởi vì hắn xuất quỹ. Đan Tĩnh oán hận nói, kia thì thế nào, cái này lý do còn chưa đủ sao? Lúc trước là hắn chết sống muốn cùng ta ở một khối. Kết quả có tiếng lại không bằng lòng bị người chỉ trỏ trỏ. Ta vì hắn chỉnh dung, đổi tên. Xuyên nữ trang, sợ bị người khác xuyên qua, liền công tác đều từ, hắn vẽ tranh không ít linh cảm đều là ta cung cấp. Cuối cùng hắn cho ta cái gì? Người đến trung niên muốn hài tử, xoay người lại liền đi thông đồng nữ nhân khác, hắn không nên chết sao? Đan Tĩnh khi còn nhỏ bị thân cữu cữu quấy dày quá. Trong lòng vốn dĩ liền để lại bóng ma, sau lại đã trải qua trình am sự. Thế cho nên hắn đối với cảm tình phương diện cực kỳ cố chấp lúc trước bởi vì ở vẽ tranh thượng giao. Lưu cùng chung nhận thức cùng Miêu Hàn Lượng ở bên nhau. Hai người lại vẫn luôn đi tới kết hôn này một bước. Có thể nghĩ hắn đối phần cảm tình này để ý, dưới tình huống như vậy bị phản bội. Đan Tĩnh tự nhiên không chịu dễ dàng thiện bãi cam hưu, nàng sâu kín mà nói. Ta không phải không có đã cho hắn cơ hội. Miêu Hàn Lượng cùng Niên Tân Vũ sự ta đã sớm đã phát hiện. Ta dùng hắn di động cấp Niên Tân Vũ phát tin nhắn. Cảnh cáo nàng nếu không chịu hỗ trợ thoát khỏi sao chép phong ba Đông Sơn tái khởi. Liền bọn họ quan hệ hướng truyền thông công khai. Niên Tân Vũ tự nhiên sẽ sợ hãi. Ta vốn dĩ cho rằng nàng thực mau liền sẽ động thủ. Kết quả cái kia ngu xuẩn sợ bị người phát hiện. Còn do dự dự. Ta liền lại mướn cá nhân đi nói cho nàng, dùng cổ giết người, lại mau lại ẩn nấp, sẽ không bị phát hiện. Ta đứng ở phòng ngủ bức màn mặt sau, nhìn Niên Tân Vũ cho Miêu Hàn Lượng kia khối bánh kem. Nhìn Miêu Hàn Lượng đem bánh kem sách trở về, bỏ vào tủ lạnh, ha, ta lúc ấy liền biết bánh kem khẳng định có vấn đề, Đan Tĩnh châm chọc mà cười. Ta nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Trong lòng lại ở tính toán, hắn luôn luôn không thích ăn đồ ngọt, cái kia bánh kem nếu là hắn không ăn, ta như thế nào cũng đến tưởng cái chú ý nhắc nhở hắn có vấn đề. Miêu Hàn Lượng biết Niên Tân Vũ yếu hại hắn, tổng không thể nguyện ý cùng một cái muốn giết tự mình nữ nhân ở một khối đi. Hắn này phiên mưu trí lịch trình, thậm chí với khinh phiêu phiêu ngữ khí, thật sự nghe nhân tâm bên trong khiếp đến hoàng. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cho nhau nhìn thoáng qua, cũng chưa lại chen vào nói, Đan Tĩnh nói, chính là buổi sáng thời điểm, ta ta liền thấy hắn đem bánh kem từ tủ lạnh bên trong lấy ra tới. Nói là muốn ăn, hắn chưa bao giờ ăn đồ ngọt. Trước kia ta ăn thời điểm, luôn là nhíu mày nhìn nói nị. Nhưng là hiện tại, hắn muốn ăn cái kia bánh kem siêu, thậm chí liền vừa rồi nhắc tới Trình Am thời điểm đều chưa từng. Như thế kích động, hắn trong mắt lộ ra một cổ nghiến răng hận ý, mà bên môi lại chậm rãi mang ra quỷ dị mà cay nghiệt tươi cười. Kia một khắc ta liền hạ quyết tâm siêu, ta tưởng, không có biện pháp, ta cần thiết muốn cho hắn chết, ta rốt cuộc xem không được hắn sống sót chính như Giang trước theo như lời. Miêu Hàn lượng bánh kem cũng không có ăn xong, Niên Tân Vũ lại là đầu một hồi dùng cổ, cho nên ở lúc ấy Đan Tĩnh cùng hàng xóm vào cửa thời điểm. Miêu Hàn lượng trên thực tế là ở vào trạng thái chết giả, cũng là hắn mệnh chung nên tuyệt. Tỉnh lại thời điểm hàng xóm đang ở cấp cảnh sát gọi điện thoại. Chỉ có Đan Tĩnh ở bên cạnh, Miêu Hàn lượng không chút nghĩ ngợi, liền hướng về phía Đan Tĩnh duỗi tay xin giúp đỡ. Vì thế Đan Tĩnh cũng không cần suy nghĩ, cầm lấy gối đầu liền đem hắn cấp chân chân chính chính mà buồn đã chết. Đan Tĩnh nói nhiều như vậy. Lời nói, giọng nói cũng làm, nói giọng khàn khàn, các ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn, nhưng đây cũng là bị bọn họ những người đó đi bước một bước ra tới. Lúc trước chúng ta vì ở một khối, vì kết hôn, khắc phục nhiều ít khó khăn khúc chiết, kết quả đâu? Hắn dựa vào cái gì như vậy đối ta, ta một chút cũng không hối hận giết hắn, ta hối hận chính là, vì cái gì không ở chúng ta hai cái cảm tình tốt nhất thời điểm giết hắn. Như vậy hắn ở lòng ta bên trong, liền vĩnh viễn đều là tốt nhất, hai bên vốn là cho nhau đề phòng, đối chọi gay gắt, nhưng ở Đan Tĩnh nói xong lời này lúc sau một hồi lâu, ba người ai cũng không có lại mở miệng. Chỉ ẩn ẩn nghe thấy ngoài cửa sổ âm phong ô ô rung động. Càng thêm có vẻ không khí hiu quạnh, phảng phất làm nhân tâm đều lạnh lên, tình yêu luôn là cùng với chiếm hữu dục. Một khi đem toàn bộ thiệt tình không hề giữ lại trả giá, liền phá lệ dễ dàng bị thương, loại này thiết nhập đến máu. Cốt tủy cùng linh hồn giữa ràng buộc khó có thể chóc, lại sẽ biến ảo thành mất khống chế dã thú. Đem người nô dịch ở tình yêu lốc xoáy, không thể tự thoát ra được, càng lún càng sâu cho nên rất nhiều người, có được càng nhiều, băn khoăn càng nhiều, càng là không dám đi ái, chính là tình yêu đi vào, làm sao từng yêu cầu trải qua bất luận cái gì cho phép đâu. Vân Túc Xuyên nhịn không được quay đầu nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Kết quả thấy hắn sắc mặt không tốt. Đã bị rời đi lực chú ý, hắn nghĩ người khác cầu huyết bát quái nhưng không cần thiết hướng chính. Mình trên người bộ, sự tình đều nghe rõ. Đến chạy nhanh đem Đan Tĩnh cấp lộng đi. Giang trước trên người vốn dĩ liền có thương tích. Hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi, Đan Tĩnh lại nhắc tới chuyện này. Trong lòng thống khổ bất bình oán độc phẫn hận cùng có đủ cả. Nàng vốn dĩ chính là cái oán khí hóa thành lệ quỷ. Nếu có thể đem chuyện này buông, cũng liền có thể siêu độ chuyển thế, vốn dĩ liền ở cảm xúc không tốt thời điểm. Lại vừa thấy Vân Túc Xuyên nhìn Giang trước xuất thần, Đan Tĩnh chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt, một cổ lòng đấu kỵ liền dũng đi lên, chỉ vào hai người cười lạnh nói, thiếu ở chỗ này đắc ý, hai người các ngươi về sau cũng không có hảo, Đan Tĩnh chính mình thích nam nhân. Lại thấy bởi vì Giang trước trên người có thương tích, Vân Túc Xuyên đối hắn cực kỳ che chở chiếu cố, trong lòng vẫn luôn liền cam chịu hai người vốn dĩ chính là một đôi. Kết quả câu này nói ra tới, nhưng thật ra đem Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đồng thời nói sửng sốt. Vân Túc Xuyên phản ứng thực mau, giật mình nhiên qua đi cũng không có phủ nhận, ngược lại đáp lễ nói, vậy không cần phải ngươi nhọc lòng, Giang trước giật giật môi. Cảm thấy là không cần thiết cùng cái này thần kinh quỷ giải thích. Vì thế cũng chưa nói cái gì, vừa rồi Vân Túc Xuyên đưa cho Giang trước bất chú thạch liền ở trên bàn. Trà phóng, Đan Tĩnh chết quá hai lần, cũng tốt xấu đương hai lần lệ quỷ. Pháp lực cùng kinh nghiệm đều có một ít, hắn có thể nhìn ra tới Vân Túc Xuyên thể chất đặc thù. Phi người phi quỷ, tái kiến bất chú thạch phát ra sâu kín lạnh lẽo. càng là mơ hồ ý thức được như vậy đồ vật sử dụng, Đan Tĩnh cười lạnh nói. Bầu trời không có bạch rơi xuống bánh có nhân, chuyện gì đều là đến trả giá đại giới. Ta bị người hại chết, tưởng việc nặng cả đời báo thù, còn phải dùng quan hệ huyết thống mệnh hiến tế. Ngươi cho rằng ngươi tưởng biến thành tiêu tránh kiếp liền tránh kiếp. Mệnh kiếp qua đi tìm cái bảo bối là có thể một lần nữa làm người. Hừ, trên đời này không chuyện tốt như vậy. Ta đảo nhìn xem các ngươi hai cái có thể thật nhiều thời gian dài, răng trước hừ một tiếng. Nói, ngượng ngùng, ta xem ngươi nhưng căng không đến khi đó, hắn lời còn chưa dứt. Đan Tĩnh bên kia đã bắt đầu rồi, nàng chủ mưu đã lâu làm khó dễ. Hết chương.